Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, chương 322, chén rượu diệt quân đoàn. Bên này phát sinh sự tình, tựa như là một trận gió một dạng, nhanh chóng truyền ra tới, nhất là biết được Viêm Bắc hướng về Lam tướng phủ đệ tiến đến. Tin tức bằng nhanh nhất tin tức, hướng về Lam tướng phủ đệ bay đi. Lam tướng tên đầy đủ Lam Vũ, Lam Nguyệt Vương quốc thừa tướng, địa vị cực cao, người bị Hoàng Ân, tại trong triều đình có địa vị vô cùng quan trọng. Lúc này, Lam tướng uể oải nằm tại trong hậu hoa viên, hưởng thụ lấy hai tên mỹ mạo nha hoàn xoa bóp. Ở xung quanh hắn, đứng đấy hai vị võ giả cao thủ, còn có trong phủ một vị lão quản gia. Lão gia, người phía dưới dùng bồ câu đưa tin, truyền đến tin tức, Uông Trường Minh đã qua tới. Lão quản gia cung kính bẩm báo nói, ồ, thật sao? Lam tướng ngoạn vị mở to mắt, Văn Hiền lâu đám phế vật kia, đều đã bị diệt sao? Hồi lão gia, Văn Hiền lâu đám phế vật kia, đều đã bị diệt. Lão quản gia gật gật đầu, một đám thương nhân, trông cậy vào bọn họ kiếm chút tiền có lẽ còn có thể. Nhưng trông cậy vào bọn họ làm việc, trừ phi mặt trời mọc ở hướng Tây, làm xem tướng lộ khinh thường. Kim Ngô vệ một vạn đại quân, đều đã điều chỉnh lại sao? Lam tướng hỏi, hồi lão gia, đã điều chỉnh lại, toàn bộ đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tuyệt đối có thể lấy một cản trăm. Lão quản gia nói, khởi bẩm lão gia, triệu phó nguyên soái tới. Một vị tiểu chạy tới, quỳ trên mặt đất cung kính nói, triệu lão đệ tới rồi sao? Các ngươi đám phế vật này thật to gan, là người nào cho các ngươi dũng khí đem triệu lão đệ cản lại, còn không mau một chút đi đem triệu lão đệ mời tiến đến. Lam tướng nổi giận mắng, ha ha, Lam đại ca không dùng phiền toái như vậy, tiểu đệ ta đã đến đây. Đang khi nói chuyện công phu, một vị khôi ngô đại hán mang theo 10 tên cường giả sải bước từ bên ngoài đi vào. Triệu lão đệ, Lam đại ca, hai người kích động ôm cùng một chỗ. Lão đệ tới, ngồi bên này. Lam tướng lôi kéo bàn tay của hắn, thân mật trên ghế mặt ngồi xuống. Lão đệ có thể là vì Uông Trường Minh sự tình mà đến. Lam tướng hỏi, đại ca chính là bởi vì việc này. Bản nguyên soái nhận được tin tức, nói là Uông gia nhị thiếu gia Uông Trường Minh dẫn người đã xông qua được. Bản nguyên soái đây không phải không yên lòng đại ca ngươi sao? Liền dẫn 20.000 kiếm võ vệ tinh nhuệ chạy đến, cố ý đến đây trợ đại ca một chút sức lực, đêm này trêu chọc chém giết. Triệu phó nguyên soái lạnh lùng nói, lão đệ lời ấy thật chứ? Lam tướng ánh mắt sáng lên, đại ca, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Triệu phó nguyên soái nói, có lão đệ ngươi câu nói này, đại ca ta này trong lòng thì triệt để yên tâm. Có ngươi 20.000 kiếm võ vệ tương trợ, còn có bản tướng 10.000 kim ngô vệ, coi như hắn Uông Trường Minh có 3 đầu 6 tay, 72 loại biến hóa, bản tướng lần này nhất định phải cho hắn có đến mà không có về. Lam tướng đằng đằng sát khí nói ra, bất quá mà, Uông Trường Minh tên tiểu tử thúi này, có thể hay không diệt đi Vọng Thiên Các, còn có Văn Hiên lâu, trên tay vẫn là có mấy phần bản lãnh, điểm này chúng ta muốn khẳng định, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, chúng ta tại kín đáo chuẩn bị một chút, vận dụng lôi đình thủ đoạn đem hắn cầm xuống. Lam tướng lạnh lùng nói, Lam đại ca không cần như thế phiền toái. Triệu phó nguyên soái khinh thường phất phất tay, hắn mạnh hơn cũng chỉ là một người, chúng ta khoảng chừng 30.000 tên tinh nhuệ tướng sĩ, còn có mấy trăm tên cường giả trợ trận, mỗi người liền xem như phun một ngụm nước miếng đều có thể đem hắn cho tươi sống chết đuối. Triệu phó nguyên soái nói, bản tướng cảm thấy vẫn là bố trí lại một chút cho thỏa đáng. Lam tướng nói, Lão gia không xong, Uông Trường Minh cái kia ma đầu đã giết tới, vừa mới rời đi cái kia cái hạ nhân, vội vội vàng vàng chạy vào, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Còn có hay không điểm quy củ? Bản tướng phủ đệ tôn nghiêm, đều bị ngươi cho mất hết. Ngươi tới, đêm này chiêu chọc kéo xuống đến loạn côn đánh chết. Lam tướng đằng đằng sát khí nói ra, lão gia không muốn a, tiểu nhân cầu van ngươi, xem ở tiểu nhân vì tướng phủ tân tân khổ khổ bán mạng 10 năm phân thượng, tha tiểu nhân lần này đi, mang đi. Lam tướng sầm mặt lại, lão đệ để ngươi chê cười, đến, chúng ta ngồi xuống uống trà, các loại trong tay chúng ta cái này chén trà đã uống xong. Uông Trường Minh cái tiểu tử thúi kia đã bị 30.000 tướng sĩ loạn đao chém chết. Lam tướng mỉm cười, cung kính không bằng tuân mệnh. Triệu phó nguyên soái nói, thưa tướng phủ bên ngoài, Viêm Bắc từ trên xe ngựa dưới mặt đến, nhìn lấy trước mắt tòa này chiếm diện tích cực lớn phủ đệ. Cửa trưng bày hai tôn bạch ngọc sư tử, dữ tợn khủng bố, tượng trưng cho bất phàm. 30.000 tinh nhuệ tướng sĩ, cương đao nơi tay, thiết huyết giống như khí thế, theo trong cơ thể của bọn hắn bạo phát đi ra. Nhìn thấy Viêm Bắc một đám người tới, lạnh lùng nhìn gần đi qua, nhị thiếu gia, đây đều là Kim Ngô vệ người, bên trên những cái kia là Kiếm Võ vệ người, hẳn là Triệu phó nguyên soái dẫn người tới trợ trận, muốn không thuộc hạ về đi xin phép điện hạ điều khiển đại quân đến đây đi. Thân vệ lo lắng nói ra. Có tửu, Viêm Bắc hỏi, muốn tửu làm gì? Thân vệ sững sờ, lấy lại tinh thần, vội vàng nói, nhị thiếu gia ngươi chờ một lát, thuộc hạ cái này đi sát vách người ta, lấy một bầu rượu tới. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, nhị thiếu gia, chúng ta qua tới giúp ngươi. Chung quanh hộ vệ nói, không cần, các ngươi ở chỗ này xem kịch, bản thiếu gia diệt bọn họ, chỉ cần một chiêu. Viêm Bắc nói, cất bước đi tới, giết. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, cầm đầu tướng quân liền nói nhảm đều chẳng muốn nói nhiều một câu, trực tiếp hạ lệnh giết tới đây. 30.000 tên thiết huyết tướng sĩ, nắm đao kiếm, tạo thành chiến trận, sát khí ngút trời giết tới đây. Đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến cho bắt đầu phong tỏa. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc khinh thường cười một tiếng. Kinh thiên quyền. Viêm Bắc bàn chân trên mặt đất giẫm một cái. Kinh khủng hàn khí khuếch tán ra. Đem những thứ này hướng giết đi lên tướng sĩ toàn bộ bắt đầu phong tỏa. Chỉnh một chút 30.000 người. Không ai lọt mất. Bảo. Viêm Bắc quát lạnh một tiếng. Phanh phanh phanh, 30.000 danh tướng sĩ thân thể toàn bộ tự bạo. Huyết dịch rơi đầy đất. Hai, nhị thiếu gia ngươi muốn tửu tới. Thân vệ giật nảy cả mình nói. Viêm Bắc hài lòng gật đầu. Tiếp nhận hắn đưa tới loại rượu. Một uống mà sạch, không tệ. Viêm Bắc cười nói. Đi, cùng bản thiếu gia đi vào. Bản thiếu gia mang các ngươi đi vào phát tài đi. Viêm Bắc hô, cái kia nhị thiếu gia, có thể đoạn nàng dâu. Thân vệ xấu hổ mà hỏi, ngươi còn độc thân? Viêm Bắc sững sờ, nghe nói thưa tướng phủ nữ tử xinh đẹp như hoa. Nguyên một đám lớn lên thì cùng trên trời những cái kia tiên nữ một dạng. Nếu có thể vào tay một cái, thuộc hạ nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Thân vệ vội vàng giải thích nói. Có chi khí, các ngươi đâu? Viêm Bắc hỏi, nhị thiếu gia, ta có phu nhân, còn thiếu cái xoa bóp nha hoàn. Ta không có, đệ đệ ta còn độc thân, ta muốn thay hắn tìm một cái xinh đẹp điểm. Cái này một đội hộ vệ vội vàng nói, các ngươi đều rất có ý tưởng. Bất quá gặp bản thiếu gia, đi, bản thiếu gia mang các ngươi đi vào phát tài đi. Viêm Bắc cười nói, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.